cơ hội rồi. Ngửa cổ uống rượu, đặt chén xuống nối tiếc nói, nhà tiểu chất đâu chú ý chuyện đó, tương lai chỉ cần hai đứa bé nhìn nhau vừa mắt, tiểu chất không ngăn cản. Vân Diệp rót rượu cho lão Trình, nói lời đáy lòng, nói vớ vẩn, trẻ con không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu à. Bảo Bảo là trưởng tử đích tôn, thân phận cao quý, ngươi là đệ tử thần tiên, cưới ai cũng xứng, tức phụ của ngươi thân phận hơi thấp, khi xưa ngươi thành thân lão phu không có nhà. Nếu không bất kể thế nào cũng không cho ngươi lấy nữ tử tiểu hộ, nếu không thành tựu của ngươi đâu chỉ dừng ở mức này. Tương lai con ngươi sẽ hơn cha, gia tộc, chính là cần các mối quan hệ đan cài thành. Bà bá xem thường tiểu chất rồi, tiểu chất thà tay trắng đánh thiên hạ, chứ không chịu nhún mình với đám đại gia tộc. Bà bá xem nữ nhi của đại gia tộc có mấy nàng ra hồn, suốt ngày mặt nghiêm lại, như Bồ Tát vậy, tiểu chất kính quỷ thần nhưng tránh xa, không chọc vào nổi, hiện giờ sống thoải mái có gì không hay. Già rồi hay lo chuyện đầu đâu, ngươi đừng phiền lòng. Lão Trình mặt tán thưởng, bà bá nghĩ cho tiểu chất, sao tiểu chất không hiểu, vào Trường An là bà bá dẫn đường, ân tình này Vân gia không quên. Biết ngươi là đứa trọng tình nghĩa, cho nên lão phu và lão Ngưu mới không tiếc sức lực giúp ngươi, nay ngươi có thể coi là công thành danh toại rồi. Nói cho bà bá nghe tính toán về sau, nhãn quan của ngươi xa rộng, Trình gia chuẩn bị nối gót. Cái này không được, từ ngày hôm nay Vân gia sẽ đóng cửa, giảm thiểu lộ diện, nhà bá bá thì khác, Sử Mặc không nói, tiền đồ của Sử Lượng, Sử Bật chưa xác định, bá bá phải tích thêm công lao mới được. Trình Giảo Kim cười phá lên, bế Vân Bảo Bảo từ cổ xuống, đút cho nó một cái đùi gà, nhìn nó cắn xé, lẩm bẩm, làm cha không thoát khỏi cái số lao tâm lao lực, lão phu xưa nay quyến luyến xa trường, chẳng phải vì thích giết người, mà gia tộc thế này trừ đao tắm máu, thì chẳng còn cách nào khác để hưng vượng. Vậy bá bá sai rồi, Sử Bật có lẽ giống bá bá, nhưng Sử Lượng chưa chắc, Nguyên Chương tiên sinh nhìn chúng nó, chuẩn bị thu làm quan một đệ tử, còn nhờ tiểu chất tới hỏi ý kiến của bá bá, theo Nguyên Chương tiên sinh rồi, e về sau không cầm được đao kiếm nữa. Trình Giảo Kim đứng bật dậy hỏi, tiểu tử, lời này có thật không? Đừng có lừa ta, Trình gia ta cũng có tú tài à. Tất nhiên là thật, tiểu chất sao dám lừa bá bá, Nguyên Chương tiên sinh chuyên môn dặn dò tiểu chất mà, bá bá hỏi Sử Lượng là biết. Trình Giảo Kim cao hứng xoa tay đi vòng tròn, chẳng phải ngươi cần tới nhà lão Ngưu à, đi nhanh đi, không cần ăn cơm nữa, lấy cho thằng bé hai cái đùi gà lót dạ là được. Ha ha, nhà lão Trình cũng có tú tài. Thấy lão Trình mừng đến thế, Vân Diệp cũng mừng thay ông ta. Lý Cương đem một đại hán thân cao 9 thước huấn luyện thành tên biến thái sở trường. Viết chữ tiểu giai, bản lĩnh này ý chỉ đại ngốc đứng đầu thư viện, nay lại chuyến hóa theo phương hướng công trình thủy lợi. Suốt ngày chạy tới công bộ, tương tác giám, không biết lấy bao nhiêu bản đồ, mang theo một đám học đệ chung hứng thú tính toán toán. Kênh đào 200 dặm đã có hình dáng sơ bộ, ý chỉ lão ngốc vì mở đường cho con, lo công bộ không cho mượn tài liệu đích thân tới cửa, nói là mình chuẩn bị tới Hà Bắc luyện binh, muốn xem bản đồ. Chẳng biết tướng lĩnh kinh thành tới Hà Bắc luyện binh thế nào, công bộ đành tin lý do này, nhìn hai cha con vơ sạch bản đồ Hà Bắc. Nhà ý chỉ còn phái khoái mã ngày đêm tới Hà Bắc lấy phủ trí, huyện trí về, cho nhi tử nghiên cứu. Trình Giáo Kim hâm mộ lắm, giờ nghe nói con mình được Nguyên Chương nhìn chúng, làm gì có chuyện không lập tức để ván đóng thành thuyền. Ngưu Kiến Hổ nay đi Hải Châu rồi, Ngưu gia trở nên vắng vẻ, hai vợ chồng già ở trong cái phủ rộng thanh thang, chỉ biết nhìn nhau chẳng biết nói gì. Quản gia thấy Vân Diệp đưa nhi tử tới thì mừng lắm, trong nhà thế là có chút hơi ấm rồi. Mấy năm qua lão Ngưu thích nhất là ngồi ngây ra một mình, chẳng biết hồi ức cái gì. Vân Diệp rất lo lão Ngưu mắc bệnh trầm cảm, phải kiếm việc cho ông ta làm. Không cần thông báo, Vân Diệp đi thẳng vào hậu trạch, thấy lão Ngưu ngồi bần thần một mình trong đình. Quân quyền của những đại lão này chỉ cần về kinh sư là bị thu hồi, do phó tướng nắm giữ. Vì tỷ hiềm, bọn họ cả tháng cũng không tới quân doanh một lần. Người đang bận rộn một khi nhàn rồi là thành ra như vậy. Vân Bảo Bảo thích nhất là Ngưu gia gia rậm râu, hai tay cầm hai cái đùi gà kiếm được ở Trình gia chạy lạch bạch vào đình, giơ đùi gà lên cao mời Ngưu gia gia ăn. Một chàng cười cực kỳ vui vẻ từ trong đình truyền ra, một già một trẻ đùa nghịch trong đình. Vân Diệp cười mặc ông già vui vẻ một chút, theo quản gia đang lau nước mắt tới tặng lễ cho Ngưu Thẩm Thẩm. Thiếu gia nên đến thường xuyên một chút, lão gia giờ mỗi ngày nói mỗi ít. Trước kia đại thiếu gia không muốn đem gia quyến tới Hải Châu, để thiếu phu nhân và tôn thiếu gia ở nhà cùng lão gia, kết quả bị lão gia đuổi đi. Nay chỉ có thiếu gia và Trình thiếu gia tới là thấy lão gia cười, lúc khác chẳng nói gì cả. Lão Ngưu làm quan quân pháp nhiều năm, cho nên đồng liêu trong quân đều không ưa ông ta lắm. Năm xưa ông ta ra tay quá tàn nhẫn, không bao giờ nương tình, lúc đánh trận còn đỡ. Mấy năm qua các lão tướng chẳng mấy xuất trận, thay thế bọn họ là những tướng lĩnh trẻ hơn một chút, như Hầu Quân Tập, Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Nhận, dần dần không còn ai qua lại với Ngưu gia nữa. Ngưu Thẩm Thẩm, trong nhà còn mỗi Thẩm Thẩm và Bá Bá, sống ở cái trạch viện to thế này làm gì, trên bình nguyên còn lạnh chết người. Tiểu chất đã sửa soạn tiểu lâu ở Ngọc Sơn cho Thẩm Thẩm rồi, Thẩm Thẩm và Bá Bá lên đó ở, phòng nhỏ, náo nhiệt hơn, bái tổ tôn xong là đi, cô cô Thẩm Thẩm của cháu đang đợi đó, đánh mặt trực chứ nhắc mãi. Cháu và Bá Bá nghiên cứu binh pháp, không có thời gian để ý tới Thẩm Thẩm, người tới nhà cháu chơi, ai nấy đều có niềm vui. Ngưu Thẩm Thẩm lau khóe mắt, ở cái trạch viện to thế này cũng ít gì. Chỉ mấy đứa ván bối các cháu tới tặng quà Tết, cứ trống không làm người ta chẳng thoải mái. Chỉ cần thuyết phục được lão Ngưu thì mặc cháu an bài. Đang nói chuyện thì lão Ngưu bế Vân Bảo Bảo đi vào, miệng còn ngậm một cái đùi gà. Già trẻ ăn vui vẻ, Vân Diệp định đứng lên hành lễ thì lão Ngưu ngăn lại, nhấc nhấc Vân Bảo Bảo mấy cái, cao hứng nói, đúng là tên tiểu tử béo, tới hai mấy cân, ăn nhiều một chút, đừng như cha cháu gió thổi cái cũng bay. Quản gia vui vẻ bảo nhà bếp làm cơm, thiếu gia Vân gia nổi tiếng kén ăn, đích thân xuống phòng ấm hái rau, chuẩn bị làm bữa tiệc thịnh soạn. Tiểu tử, Ngọc Sơn của ngươi tuy tốt nhưng không phải nhà lão Ngưu, mà là ở đây, năm mới thế nào cũng phải ở bên tổ tông mới đúng. Lão phu nhận ý tốt của ngươi, yên tâm, lão phu chưa chết ngay được đâu. Ngưu bá bá, tiểu chất không phải mời người đi nghỉ mát. Tiểu chất tính đại đường sắp có phiền toái lớn rồi, hai nhà chúng ta tuy không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, ít nhất cũng phải đứng vững mới được. Đợi bái tế tổ tông xong tới Ngọc Sơn, lát ăn cơm rồi ngươi còn đi tới nhà khác, đừng có giống lão phu thành người không ai muốn tiếp xúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, tích xưa diễn lại mang Vân Bảo Bảo đi khắp thành Trường An một vòng. Ngay cả Thái tử Phi cũng đã quen trưởng tử đích tôn của Vân gia. Vân Bảo Bảo kiêu ngạo thân toàn châu Ngọc ngồi trong xe nghịch đống thu hoạch của mình. Lão Ngưu chuẩn bị bái tế tổ tông xong sẽ tới Ngọc Sơn ở. Vân Diệp tự hào về thủ đoạn tiếp thuyết khách của mình. Một ông già không nghĩ cách kéo Lý Nhị khỏi vũng bùn cao ly. Suốt ngày hồi tưởng lại chuyện cũ sao được. Dù sao Lý Nhị sẽ thất bại 3 lần, chẳng thua Dương Quảng chút nào. Cứu được lần nào hay lần đó, giảm bớt vài sĩ tốt thương vong là tốt rồi. Loạn thật rồi, tại sao cứ ai có thanh đao là muốn giết người phóng hỏa? Chưa tới Vân gia trang tử đã nghe tiếng đánh nhau chen chen, không chấp nhận được. Đây là địa phận của Vân gia, muốn giết người thì tới chỗ của Lý Nhị, chẳng ai quản hết, đừng có giết người ở nhà ta. Lưu Tiến Bảo quát lớn một cái rồi tham gia vào cuộc chiến. Hắn toàn thân giáp trụ, lợi hại hơn hẳn người khác. Đợi hắn đánh vào liền nghe thấy giọng nói vang vọng, Lưu huynh đệ, Vân Hầu bảo ngươi tới tiếp ứng ta à? Lưu Tiến Bảo ngớ người, nhìn kỹ mới phát hiện ra hắn từ trước mắt là Hy Đồng, dưới sự uy hiếp của nó cứng trong tay hộ vệ Vân gia, những người kia đều rất không cam lòng. Bảo nãi mụ chiếu cố nhi tử, Vân Diệp lúc này mới xuống xe, nhìn Hy Đồng toàn thân máu me be bét, không biết nói gì luôn. Hán tử nhiệt huyết này nhất định ở Hà Bắc nghe nói ngọc bội của Vân Diệp bị cướp mất, cho nên một lòng muốn đòi lại hộ Vân Diệp, linh cảm xấu của y đã thành sự thực. Hy Đồng cười chất phác, lấy từ trong lòng ra một tấm ngọc bội đầy máu, đưa cho Vân Diệp. Đám đại hán vây xung quanh đồng loạt thở dài, ngọc bội về lại Vân gia, người khác muốn lấy khó hơn lên trời, Vân gia không phải là quý tộc bình thường, mà là đại tướng nắm binh quyền trong tay. Đắc tội với Vân gia hậu quả rất đáng sợ. Ngay cả hai hoạn quan đứng bên đường cũng lộ vẻ chán nản. Vân Diệp giang hai tay ra ôm lấy Hy Đồng, nhận ngọc bội, cảm động lớn tiếng nói,

đưa cho ngươi. Đương nhiên là không giống, ngọc bội đó do ta tìm mảnh cổ ngọc cùng thời làm nhái, hoa văn cũng sửa, giống nhau mới là. Hy đồng cười phá lên, ngươi đúng là xấu xa, ném ra một khúc xương, cho đám người luôn nhăm nhe lao vào tranh cướp, bản thân nấp sau xem chó đánh nhau, cao, đúng là cao. Tiểu đệ luôn cho rằng lao lực không bằng lao tâm, vấn đề dùng đầu óc giải quyết được thì không nên dùng vũ lực, chẳng những máu me trông ghê người mà còn dễ chuốc. Lấy thù hận, nên mới làm hàm xúc như thế. Hàm xúc cái rắm, càng nhiều người chết hơn, ngươi có biết riêng đám sơn tặc mà ta giết đã ba mấy tên, càng chẳng nói kẻ muốn giết ta. Con người bây giờ sao điên như thế, lấy được ngọc bội cũng ít gì, chỉ đi nộp mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 576, chơi thành thật. Khi Vân Diệp và Hy Đồng ăn uống, hai hoạn quan kia vào hoàng cung, không thấy quỳ xuống với Lý Nhị, trong số người không phải hành lễ quỳ bài với hoàng đế ở đại đường, tuyệt đối không có hoạn quan. Lý Nhị im lặng nghe hoạn quan kể chuyện xong lấy ngọc bội trong hộp ra, nhìn qua, giơ tay ném qua cửa sổ, mỉm cười bảo hai hoạn quan ù ù cạc cạc lui ra. Trường Tôn thị từ sau rèm xuất hiện. Nhị lang, chàng luôn muốn xem tấm ngọc bội này cơ mà, sao lại ném đi? Không muốn xem nữa à? Chàng bỏ lòng cầu tiên đạo rồi sao? Đây là phúc của thần dân đại đường. Lý Nhị nhăn mũi. Cái thằng tiểu vương bát Vân Diệp đó lần này lại mang người muốn trường sinh bất lão trong thiên hạ ra chơi đùa, thuận tiện xem ai có hứng thú với Bạch Ngọc Kinh. Lần này trẫm không cẩn thận rơi vào bẫy của tên tiểu tử đó, ngọc bội này nhất định là giả. Không đâu, thiếp thân xem rồi mà, đúng như thế, hoa văn bên trên cũng giống. Vân Diệp sẽ không lừa thiếp thân, năm xưa thiếp thân nhìn thấy dứt khoát là thật. Trường Tôn thị đảm bảo, cái mà nàng cùng với Thừa Càn, Thanh Tước nhìn thấy đều là thật. Tuy chậm không nhìn ra sơ hở, nhưng tuyệt đối dám nói là ngọc bội già. Trọng người khinh vật, tên tiểu tử đó mà xứng à. Nàng nghĩ xem một tên vì tiền tài mà lấp khế ước với chậm. Có tấm lòng đó không? Tên tiểu tử này xưa nay phân chia rất rõ thứ của y, của chậm, của quốc gia. Chỉ cần là của y, dù một sợi lông cũng đừng mơ lấy được miễn phí, trừ phi y muốn. Cho nên Quan Âm tỷ tỷ, ngọc bội đó nhất định là giả. Ngọc bội thật vẫn ở trong tay y, khả năng trong mê trận của thư viện, tên tiểu tử đó sẽ không để mầm hóa trong nhà. Một ngày trước Tết, quan nha cất ấn, hoàng đế cất bút. Hoạt động giải trí toàn dân chính thức bắt đầu. Trước kia thành Trường An chỉ đúng 15 tháng riêng mới bỏ giới nghiêm. Năm nay từ ngày mùng 1 đã bắt đầu. Suốt cả một tháng, thương cổ mừng phát điên. Điện vạn dân chính thức sử dụng vào ngày 15. Lý Nhị mời 100 trưởng giả thành Trường An tới điện vạn dân xem ca vũ. Đương nhiên, ngươi phải trên 70 tuổi mới được. Sau đêm giao thừa, phát phong bao đỏ cho đám nha đầu lớn nhỏ trong nhà. Địch Nhân Kiệt chuyên môn mặc quần áo do mẫu thân nhờ người mang từ Thục tới, vô tâm lấy xương trêu chó trong sân, thì cùng phụ thân hòa thượng tĩnh lặng ngồi tới khi trời sáng. Các hòa thượng khác đều về chùa của mình rồi, chỉ Giác Viễn theo đạo tín, chuẩn bị sau Tết bái kiến hoàng đế, nỗ lực lần cuối, nếu nỗ lực không thành thì chuyện nộp thuế là không thể tránh khỏi. Tâm tình của Tiểu Vũ rất tệ, người Vũ gia gần như quên sự tồn tại của nó rồi. Cả mẫu thân nó cũng chẳng có lấy một phong thư, đừng nói tới quà gì. Vân Diệp khi cho tiểu nha đầu tiền mừng tuổi, nói, núi không tới với ta thì ta tới với núi. Bằng vào cái gì để người khác khống chế vui buồn của con? Tiểu Vũ nghĩ một lúc rồi về phòng đem toàn bộ tiền tiêu vặt tích góp được gói lại, chuẩn bị nhờ trưởng quầy. Vân ra vào Thục sang năm lên đường mang đi. Vân Diệp không đi đâu hết. Ở Lý trong nhà cùng Ngưu Tiến Đạt suy diễn cuộc chiến giữa Đại Đường và Cao Ly. Khi Ngưu Tiến Đạt lại lần nữa uổng công vô ích, thở dài một tiếng, ném cờ xuống bàn, không nói một lời. Ban đầu chỉ có hai người bọn họ, về sau Lý Thừa Càn tới, thành ba người. Trình giáo Kim Bài phỏng Nguyên Chương tiên sinh xong, trong phòng liền biến thành bốn người. Lý Tích bái phỏng Lý Cương xong cũng tới Vân ra chơi, kết quả hai ngày rồi không về. Còn phái người mời Lý Tịnh tới, khi trong phòng không đủ chỗ trống nữa, Lý Nhị không nén nổi tò mò cũng cưỡi ngựa tới. Trước mặt Vân Diệp là sa bàn liêu đông cực lớn, bên trên thành trại chi chít, lại còn có cả một trường thành từ phù dư tới tận biển. Khi hai mắt Lý Nhị lướt qua thành liêu đông, thành Bạch Nham, phụ dư tới Ô Cốt, Ti Sao, đột nhiên nổi giận, ai cho ngươi sửa bản đồ thành thế này, trường thành ở đâu ra? Thành An Thị từ khi nào cao tới 8 trượng, thành phụ dư làm gì có sông hộ thành? Cái thành mới kia là sao? Thành Ô Cốt mà thuộc về Cao Ly à? Khi tác chiến, người Bách Tề vì sao giúp Cao Ly thủ thành, còn đoạn hậu lộ của quân ta, nực cười. Bẩm bệ hạ, vi thần hiện giờ là Cao Ly vương Cao Kiến Vũ, đại đường không có chút thiện chí gì với Cao Ly ta, cho nên bản vương làm chút phòng ngự nho nhỏ. Tóm lại là thành cao hào sâu, tường chắc đồng hoang, bất kể gây sự thế nào, cứ thủ thành là được. Tưởng thành mất, bản vương lui về núi xanh, ngài cứ gặm từng chút một đi, chỉ cần có một tòa thành chưa công chiếm được, vậy cứ đợi bản vương cắt mất lương. Người Tân La có Bách Tề kiềm chế, bản vương còn liên hệ với người Tiết Duyên Đà, đạo lý môi hở răng lạnh chẳng lẽ họ không hiểu, đám dư nghiệt nước Bột Hải chắc không thiện chí gì với đại đường, còn dã nhân trong rừng đều là đối tượng bản vương lợi dụng, dù không thể tác chiến chính diện với ngài, nhưng quấy rối kiềm chế thì vẫn làm được. Bệ hạ thấy vi thần làm Cao Ly vương có hợp cách không? Giận dữ kinh ngạc đan xen Lý Nhị bập tai Vân Diệp, quát, ngươi có tình báo như thế, vì sao không bẩm cho chậm? Có biết quốc quân đại sự, không phải trò chơi cho ngươi không? Vân Diệp oan ức đáp, bệ hạ đây vốn là vấn đề mà vi thần đưa ra giải sầu cho Ngưu bá bá, tránh Ngưu bá bá quá buồn phiền vì sao phải báo. Sắc mặt Lý Nhị đỡ hơn một chút, chỉ cần không phải là sự thực là được. Ông ta cho rằng đây là tin tức thương đội Vân gia ở Cao Ly thăm dò được, vừa rồi còn hoang mang, vì sao Bách Kỳ Ti không báo lên, nên mất kiểm soát. Lý Tịnh thở dài, bệ hạ, suy đoán này sắp thành hiện thực rồi. Tháng 9 quân báo biên cương nói, thành phủ dư tích trữ vô vàn lương thực cùng vật tư xây thành, đồng thời người Cao Ly lấy danh nghĩa chặt củi cho mùa đông, tích trữ rất nhiều củi, tù phạm toàn quốc đưa tới Liêu Đông. Mấy điều này chứng tỏ Cao Ly đã chuẩn bị xây thành rồi, còn rất có khả năng là trường thành như Vân Diệp suy đoán. Con ngươi Lý Nhị co lại, nghiêm mặt hỏi Vân Diệp, bản đồ này thực sự do ngươi tưởng tượng lung tung mà ra? Vâng thưa bệ hạ, không chỉ có thần, còn có Thanh Tước, Công Thâu Mộc, Hy Mạt Đế Á, Hồng Thành cũng tham gia. Đây vốn là trò chơi chiến tranh do vi thần làm, là một loại phương thức trò chơi ngoại khóa tương lai của thư viện. Lý Nhị lập tức bảo, Đoàn Hồng, mau mau tìm những người Vân Diệp nói tới đây cho chậm có lời muốn hỏi. Đoàn Hồng lập tức lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu gọi Hồng Thành đang uống rượu ở Vân gia tới. Hồng Thành vốn say khướt, thấy Lý Nhị toàn bộ rượu biến thành mồ hôi lạnh chảy ra. Lý Nhị mặt âm trầm hỏi, Hồng Thành, phần nào trên sa bàn là do ngươi làm? Thấy Hoàng đế hỏi chuyện này, Hồng Thành liền yên tâm, chỉ mưu thành và thành mới. Bệ hạ, hai tòa thành này do thần chế tác. Vì sao chặt khu rừng ngoài Mưu Thành? Còn nữa vì sao xây thành mới ở đây? Thần từng cầm quân, thủ thành, tất nhiên biết bên thành không nên có rằng, nếu địch tấn công, rừng vừa có thể giấu quân, vừa có thể làm vũ khí công thành, thần giữ lại làm gì? Còn tòa thành mới này nằm giữa hai khe núi, chỉ cần xây thành là bóp chết lối đi, rất nhiều thành chỉ ở đại đường ta đều như thế. Ví dụ Hàn Cốc Quan, thần thủ vệ nơi này, tất nhiên phải xây thành. Không ai nhắc ngươi làm như thế chứ. Hồng Thành lấy làm lạ, Vân Hầu và Ngụy Vương không hiểu quân sự, Công Thâu Mộc chỉ thiết kế hình dáng thành, Hy Mạt Đế Á phụ trách tỷ lệ, bài binh bố trận tất nhiên là do thần, ban đầu nó không thể này, bọn thần chơi rất nhiều mới thành như thế, tất cả sơ hở có thể nghĩ ra đều bịt kín rồi. Lý Nhị nhắm mắt lại một lúc, lần nữa đi tới bên sa bàn hỏi Lý Tịnh, nếu có 10 vạn tinh nhuệ liệu có hạ được Liêu Đông không? Bệ hạ là đại gia quân trận, sao có thể không biết, 10 vạn đại quân cướp đất đủ, công thành không được, muốn thôn tính Liêu Đông, không có 50 vạn đại quân không đạt được mục đích. Lý Tịnh nói xong ý kiến của mình liền không nói nữa, mỗi câu mỗi chữ của ông ta tựa hồ đều cân nhắc kỹ rồi mới phát ra. Chúng ta không thể cung cấp lương thảo cho 50 vạn quân, 10 vạn là cực hạn rồi. Trường Tôn Vô Kỳ ăn mặc kiểu yến tiệc, tới trước mặt Lý Nhị khẳng định, ồ vậy chẳng phải. Hỏi vị Cao Ly vương này, ngươi cho chẳng biết 10 vạn đại quân phải công phá ra sao? Lý Nhị quay sang phía Vân Diệp, tựa cười tựa không, nhìn tới Vân Diệp phát hoảng, chỉ cần ông ta có vẻ mặt này là mình gặp tai ương, nếu không nghĩ ra biện pháp, nhất định sẽ xui xẻo. Có điều chuyện Cao Ly thì Vân Diệp đã chuẩn bị từ 3 năm trước, lão Thôi đã thành quý tộc Cao Ly rồi, vì là họ Thôi, nên ở quốc gia đó, luôn tự nhận là người Cao Ly, mang tới rất nhiều ích lợi cho chuyện kinh doanh của Vân Di. Bệ hạ, vi thần cho rằng 10 vạn quân là đủ rồi, chỉ quân đủ dũng mạnh, thứ khác không thành vấn đề. Vừa mới nói xong thì Tần Quỳnh, Trình Giáo Kim, Ngưu Tiến Đạt cùng quát, Vân Diệp, ăn nói cẩn thận. Lý Nhị cười rất đắc ý, xua tay với ba lão tướng đang cuống cả lên, không sao, để y nói, chúng ta chỉ thảo luận trò chơi, đừng coi là thật, có lời gì cũng có thể nói, trẫm không trách tội. Vân Diệp, Lý Đại Tướng Quân nói ít nhất cần 50 vạn đại quân, vì sao ngươi cho rằng 10 vạn là đủ? Nói có lý trẫm sẽ xin lỗi vừa rồi đánh ngươi, thế nào? Vừa rồi bệ hạ đánh thần đau lắm. Vân Diệp xoa đầu mặc cả, không thể bị ăn đòn vô ích, xin lỗi được cái gì? Chẳng phải ngươi luôn thích cái gương đồng trong thư phòng của trẫm à? Nó không phải làm từ đồng xanh, nghe nói là tinh thạch hải ngoại làm ra, trên đời chỉ có một cái, trẫm lấy làm quà xin lỗi nhé. Vân Diệp hài lòng gật đầu, hôm nay Lý Nhị hạ mình một cách hiếm có, mình nên có chừng mực, cười với ba người Trình Giao Kim rồi nói, bệ hạ, người lo là ở Kiên Thành, nếu như thành trì của Cao Ly do Vân gia làm, bệ hạ muốn thành trì thế nào còn chẳng phải do người định đoạt. Cao Ly mua không ít xi măng từ Liêu Đông, ngươi ứng phó thế nào? Vân Diệp nhảy dựng lên, sao bọn chúng có xi măng? Thứ này do công bộ khống chế, con dân đại đường muốn một chút cũng khó, sao bọn chúng lại có? Câm mồm! Đó là do Thái Thượng Hoàng ban cho Cao Kiến Vũ xây vương cung, ngươi dám oán trách à? Lý Nhị cũng chửi thầm trong bụng, nhưng không cho Vân Diệp oán trách, nghĩ cũng phải, không tức không được. Lý Uyên nhận vô số châu báu của Cao Ly, nghe nói Cao Ly Vương muốn chút vật liệu xây vương cung, tức thì sảng khoái đồng ý, còn lệnh Lý Nhị phái người đưa xi măng tới. Lý Nhị hận lắm nhưng trước mặt sứ tiết các nước đánh đồng ý. Phụ Hoàng, xi măng Cao Kiến Vũ dùng do hài nhi cấp, Phụ Hoàng đừng lo, không kiên cố lắm đâu. Lý Thái vội vàng từ ngoài vào, vừa vặn nghe thấy phụ thân và Vân Diệp nói chuyện xi măng. Xen vào một câu, Lý Nhị ngạc nhiên nhìn đứa con ít nói, lại quay sang nhìn thái tử, thừa càn, còn điều gì mà chậm không biết, nói cả ra đi. Lý Nhị đột nhiên hoài nghi có phải mình xem thường mấy người trẻ tuổi này không, kiếm một cái ghế ngồi xuống, chuẩn bị nghe xem rốt cuộc mấy năm qua bọn chúng làm gì. Lý thừa càn từ trong đám đông đi ra, đứng trước mặt Lý Nhị nói, Phụ Hoàng, Hải Nhi và bọn họ cuối năm ngoái có một chút bố trí. Nay lương thương lớn nhất của Cao Ly là môn khách của Hải Nhi, còn dược liệu thương lớn nhất là môn khách của Tam Đệ. Về phần thương nhân châu báu, gia lông lớn nhất hẳn là của Vân Diệp. Thương nhân kiến trúc có tiếng nhất ở Liêu Đông là môn hạ của Thanh Tước. Chủ sự là một đệ tử của Công Thâu Mộc Tiên Sinh, được người Cao Ly xưng là Xảo Thánh. Nhà phú quý Cao Ly xây dựng nhà ở, cả xây dựng hoàng cung đều hỏi ý kiến vị Xảo Thánh này. Lý Nhị hít sâu một hơi, những lời này làm ông ta quá kinh hãi. Ông ta chỉ biết đám con mình và Vân Diệp phát tài ở Cao Ly, nhưng không ngờ bọn chúng làm lớn như thế. Chẳng trách Vân Diệp đem địa hình Liêu Đông làm thành đồ chơi, chẳng trách Thanh Tước biến xi măng Thái Thượng Hoàng ban thưởng thành phế vật. Chỉ là người đường nắm giữ những chuyện kinh doanh trọng yếu của Cao Ly, chẳng lẽ Cao Kiến Vũ anh minh lại không biết? Thái tử, nói cho trẫm biết, Cao Ly Vương không phải kẻ ngu ngốc, làm sao các ngươi lại có thể làm tới mức đó? Tâu Phụ Hoàng, môn khách của Nhi Thần là người Cao Ly, có điều hắn thích cư trú ở Đại Đường, mơ ước có hộ tịch ở Đại Đường, cho nên vì mục tiêu này, hắn nỗ lực làm việc ở Cao Ly cho Hải Nhi. Lý Thừa Càn giải thích cho phụ thân, tuy chỉ nói qua loa, nhưng rơi vào tai các lão tướng lại mang ý khác. Thái tử đem tâm tư đặt ở nước ngoài, chẳng trách hiện giờ Trường An tuy lộn xộn, nhưng vẫn có cái vẻ vững vàng, chỉ cần không có nội chiến thì Đại Đường còn sợ ai nữa. Lý Thái nói tiếp, Phụ Hoàng, Công Thâu Lương vốn là sứ tiết của Cao Ly, là cao nhân tốn nhiều vàng mời từ nơi hoang dã về. Hắn xưa nay chỉ tham dự thiết kế, không hỏi tới chuyện khác, đồng thời cưới vợ sinh con ở Cao Ly, dạy học ở đó, rất được tôn kính. Còn nhà ngươi thì sao? Nói tới trung thành thì Phó Dịch của Vân gia ngươi là số 1, đại trưởng quầy của nhà người không phải cũng là người cao lý chứ? Lý Nhị hứng thú hỏi Vân Diệp muốn chui vào đám đông. Bẩm bệ hạ, đại trưởng quầy là thần họ Thôi, nghe nói tổ tiên thời kỳ Chu Mông đã là quý tộc cao ly rồi, chỉ là gia đạo suy sụp, khi Cao Kiến Vũ lên ngôi đã chém cả nhà hắn. Hắn mang một ấu tử chạy tới đại đường, thề giết cả nhà Cao Kiến Vũ, biến người cao ly thành nô lệ, vì hắn làm nô lệ cho nhà người ta được 8 năm. Đứa con vì không được chiếu cố nên biến thành kẻ ngốc. Lý Tịnh thấy hoàng đế hỏi xong, hỏi xen vào, 97 thành ở cao ly, thế lực của các ngươi có thể vươn tới bao nhiêu thành? Lý Nhị cũng gật đầu nhìn Vân Diệp, đợi y trả lời, nơi này đều là danh thần trung tướng, không ai để lộ bí mật. Tiểu tử chỉ kinh doanh ở Bình Nhưỡng, Hoàn Đô, Ví Na Nham, đó là nơi giàu có. Thái tử thích thành Trường An, ấp thành nhiều lương, còn Thanh Tước chỉ hứng thú với Cao Kiến Vũ. Lý Tích cũng âm u nói, các ngươi bận rộn kiếm tiền, không phải chuẩn bị để đại đường chinh phạt đúng không? Liêu Đông, Bạch Nham, Phù Dư, An Thị là những nơi đại quân ta phải đi, các ngươi lại không thèm ngó tới là sao? Trường Tôn Vô Kỵ trừng mắt lên, An Thị là nơi Trường Tôn gia ta kinh doanh, ông muốn thái tử tới tranh lợi nhuận với nhà ta à? Lý Tích nhìn mấy lão tướng xung quanh giận dữ với mình mới hiểu ra, thương nghiệp ở Cao Ly đã bị mấy đồng liêu bất lương này phân chia hết. Khi mình chinh đông phạt tây vì đại đường, đám người ở thành Trường An này chỉ nghĩ cách kiếm tiền bẩn, mình thiệt lớn rồi. Lý Nhị rất bất mãn với cảnh này, không truy hỏi thành nào là con mồi của nhà ai nữa, như vậy rất tốt, đều chạy ra nước ngoài phát tài, như vậy một là làm suy yếu kẻ địch, hai là quý tộc cần được ưu đãi, về sau tiến hành theo cách này, không hao tổn quốc lực, không chèn ép con dân, dễ khống chế chuyện thôn tính đất đai. Lần đầu phát hiện ra thương cổ là vũ khí sắc bén giúp nước. Cao Kiến Vũ dù có xây 8 cái trường thành, nhưng căn cơ hủy rồi thì còn có tác dụng gì nữa? Lý Nhị tin chắc hoàng hậu của mình phải là thương cổ lớn nhất ở Cao Ly, chỉ là không biết lớn tới chứng nào, về phải hỏi cho kỹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, sức mạnh của thương nghiệp hứng chí hết. Lý Nhị không muốn ở lại Vân gia nữa. Hôm nay trong hoàng cung âm phi, luyện ca vũ phải xem, nếu chẳng phải nghe nói một đám tướng soái tụ tập ở Vân gia cũng chẳng hạ mình tới Vân gia vào ngày Tết thế này, khi tới cưỡi ngựa, khi về thì các thị vệ đã chuẩn bị xe ấm. Có thuốc nổ trong tay, Lý Nhị đã nghĩ ra cách chinh phạt Cao Ly, hiện làm khó ông ta là vận chuyển lương thực, quốc lực đại đường nay mới dần dần khôi phục, đợi thêm 2 năm nữa thời cơ sẽ chín muồi. Sỉ nhục tiền tùy rốt cuộc vẫn dựa vào chấm trà. Hoàng đế đi rồi, các lão soái cũng đi rất nhiều, chỉ có 4 vị Trình, Ngưu, Tần, Úy Chí còn ở lại. Trong đình, 4 vị lão soái thoải mái uống rượu. Hôm nay thu hoạch không tệ, đám nhỏ cũng có tiền đồ riêng của mình, bối phận trước có thể thở phào rồi. Chỗ của các lão nhân không cần Vân Diệp hầu hạ, tiền quản gia lo liệu. Món thịt bò hầm khoai tây đã đưa lên 3 lần rồi, xem chừng còn phải đưa lên lần thứ 4. Lý Thừa Cản hộ vệ cha về Trường An, chỉ có Lý Thái cầm cái đùi trâu lớn vừa ăn vừa oán. Ngươi giết trâu sao không mang cho ta một cái đùi? Mẫu hậu hạ nghiêm lệnh không cho bọn ta giết trâu cày, biết là món ngon lại không ăn được. Chuyện trâu bò nhà ngươi chết bệnh đã nổi tiếng ở Trường An rồi, mai bảo hạ nhân mang mấy con tới nhà ngươi, nhanh nhanh khiến chúng chết bệnh, ta còn biếu mẫu hậu một ít. Vân Diệp thắc mắc, bằng vào cái gì mà trâu bò nhà ngươi chết bệnh lại tinh vào nhà ta? Ngươi không biết quan phủ sẽ xử phạt à? Chủ bà huyện Lam Điền đang cầu xin quản gia năm nay đừng có trâu bò chết bệnh nữa, chết thêm vài con thì hắn không ngồi ở cái ghế đó được. Nhà ngươi luôn có những kẻ kỳ quái. Trước kia có một tên tiểu tử thích ngồi trên cây nhìn muội tử của ngươi, hiện tên đó biến mất rồi, giờ thêm kẻ thích ngồi trên cây uống rượu. Lạnh thế này mà phanh ngực ra, không sợ lạnh à? Lý Thái đánh trống lảng, chỉ 2 cái chân to buông thõng dưới cây. Ngươi thì hiểu cái chó gì, kỳ nhân phải có hành động kỳ quái. Có bản lĩnh tìm ở nhà ngươi kẻ uống rượu như thế xem, dù thanh tước ngươi lợi hại, khắp vương phủ đều là đám văn sĩ, Tử Viết Thi nói, thối hoắc, có thể diện lắm nhỉ? Có cần ta làm vài bài thơ trấn áp bọn chúng một chút không, tránh bọn chúng không coi ai ra gì? Ta chẳng hiểu cái chó gì, có điều ta nhất định viết ra, quát địa chí,